Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 628, chương 629, dần dần địch hóa dragon. Thấy cảnh này, toàn trường tĩnh lặng im ắng. 2 năm trước, thế giới mạnh nhất nam nhân xưng hào đổi chủ. Vào hôm nay, đệ nhất thế giới đại kiếm hào mắt ưng cũng từ chiếm cứ vài chục năm trên bảo tọa lui ra tới. Đây chính là thời đại dòng nước lũ sao? Trong lòng mọi người đều hơi xúc động, có loại chứng kiến lịch sử cảm giác. Quả nhiên là hắn thắng a. Vista khẽ thở dài một cái, nhưng đối kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Apophis tuy nhiên mạnh hơn mắt ưng đến hữu hạn, có thể rất nhiều yếu ớt ưu thế tích lũy xuống, liền đặt vững trận chiến đấu này thắng lợi. Đệ nhất thế giới đại kiếm hào sao? Quina, lão sư, mắt ưng, Zoro tâm tình càng là vô cùng phức tạp. 2 năm trước vừa lúc ra biển liền lấy ưu thế tuyệt đối đánh bại hắn. Cũng lưu lại lời nói để hắn qua khiêu chiến mắt ưng vậy mà thất bại. Hơn nữa còn là thua với nam nhân kia. Muốn từ trong tay của ta cướp đi đệ nhất thế giới đại kiếm hào xưng hào người. Làm tốt chết giác ngộ liền có thể tới khiêu chiến ta. Apophis ở trên cao nhìn xuống nhìn mọi người liếc một chút. Sau đó liền quay người rời đi. Tiếp theo, Ino mấy người cũng hoan hô cấp tốc đuổi theo. Longinus đại nhân, vậy chúng ta, loài từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Nhìn lấy Apophis phương hướng rời đi hỏi dò. Cái này thật là cái cơ hội khó được. Tuy nhiên khả năng không lớn, nhưng đáng giá thử một chút. Longinus trầm ngâm một lát sau nói, các ngươi về trước thánh địa cứu viện đi, ta lại xem chừng một chút, nếu như không có nắm chắc lời nói ta sẽ mau chóng đuổi theo các ngươi. Vâng, thoại âm rơi xuống về sau, bọn họ liền làm 2 nhóm rời đi, gặp các đại nhân vật lần lượt rời đi, hơi có vẻ kiềm chế vỡ vụn hạp cốc rốt cục sinh động. Thật sự là quá kích thích. Có thể chứng kiến loại kiếm đạo này quyết đấu cho dù chết cũng không có tiếc nuối. Ngu xuẩn, nói đến ngươi thật giống như có thể thấy rõ ràng bọn họ chiến đấu một dạng. A, quỷ nghiêu, lão tử thế nhưng là mua xuống 10 cái đen đen Musi toàn phương vị ghi chép. Nghe được bọn họ nhắc lên đen đen Musi, Zoro trong lòng lại là đau xót. Đang nghĩ ngợi muốn hay không qua ăn cướp 1-2 con đen đen Musi thời điểm. Lại nghe thấy có người sách nói. Nói đến, mắt ưng cái kia thanh Seizo Owazamono giống như cùng hắn cùng một chỗ rơi vào đại hải a. Đúng a, đây chính là Seizo Owazamono a. Đối với kiếm sĩ mà nói, một thanh đao tốt cơ hồ có thể thắng qua hết thảy. Đương nhiên. Những này kiếm sĩ phát như điên phóng tới đại hải. Zoro ánh mắt ngưng lại. Thở sâu cũng đi theo sông đi lên. Red Line phía trên. Tên là Tháp Tháp Mộc Bình Nguyên trong rừng rậm. Ngẩng đầu nhìn thánh phương hướng này trùng thiên hỏa quang. Cảm thụ được dưới chân truyền đến kịch liệt rung chuyển. Quân cách mạnh tứ nhân tổ ánh mắt có chút ngốc trệ. Cái này. Đây là có chuyện gì? Thấy cảnh này. Maori không khỏi lắp bắp hỏi, khẳng định là chính phủ thế giới ngu ngốc không cẩn thận đem chính mình đùa chơi chết. Ha ha, Ivankov hoa chân múa tay cười to nói, có thể lão sư cũng tại trong thánh địa, mà lại hơn phân nửa bị hải lâu thạch khóa lại. Ra bần mặt lộ vẻ lo lắng, Ivankov nụ cười lập tức ngưng kết ở trên mặt, chợt thất kinh hô to nói. Dragon hắn sẽ không có chuyện gì à? Victor thì là chấn định rất nhiều. Tin tưởng hắn đi, hắn không phải loại kia sẽ bị tùy tiện đánh ngã nam nhân. Nói, hắn vừa nhìn về phía Maori. Maori, liền từ nơi này đả thông địa động đi. Chúng ta lộ tuyến, là muốn từ nơi này thông hướng. Đúng lúc này, một thanh âm quen thuộc vang lên. Vô cùng cảm kích, bất quá. Muốn nói rõ là ta đã đi ra. 4 người quay đầu nhìn lại. Cơ hồ không thể tin được chính mình con mắt. bọn họ đang định qua nghĩ cách cứu viện thủ lĩnh, vậy mà xuất hiện ở trước mắt. Là ảo giác sao? Mauri sờ sờ cái ót hỏi. Không phải ảo giác. Victor dùng khẳng định ngữ khí trả lời hắn vấn đề, nhưng vẫn là có chút không dám tin. Dragon, ngươi làm sao chính mình trốn tới? Là có quân cách mệnh đồng chí hy sinh chính mình mới đem ta cứu ra. Dragon cũng không là không tin bốn người, bất quá hắn hiện tại cũng dĩ nhiên minh bạch Longinus một số lo lắng. Loại này mạo hiểm, một mình hắn đến gánh chịu liền có thể. Cho nên, hắn cũng chỉ phải đem công lao toàn bộ đẩy lên vị kia liệt sĩ trên thân. Chúng ta quân cách mệnh đồng chí. Ivankov hơi kinh ngạc, tuy nhiên chúng ta tại chính phủ thế giới nội bộ thật là có không ít lực lượng. Bất quá, lấy những đồng chí kia địa vị hẳn là đều không đủ lấy hoàn thành dạng này nhiệm vụ mới đúng. Là 5 năm trước vị kia Julius tại CP không cao tầng bên trong phát triển một chút giây. Julius, Ivankov trong lòng giật mình, sau đó đem u oán ánh mắt tìm đến phía Dragon. Người lúc đó không phải còn nói, hắn không phải chúng ta quân nhân cách mạng. Xác thực không phải, Dragon khẽ lắc đầu, hắn hẳn là tự hành giác tỉnh cách mạng tư tưởng, nhưng cùng tổ chức còn chưa kịp liên hệ. Cái này trở về rồi hãy nói. Victor cắt ngang nói, Marius hiện tại thế nào? Cái kia đại bạo tạc đến là chuyện gì xảy ra? Là ta tại Marifert bên trong tìm tới thuốc nổ nham, thuận tay nổ bọn họ một chút. Dragon chỗ sâu trong con ngươi hiện lên một vòng thần sắc lo lắng. Trên thực tế, hắn là dựa theo Longinus cung cấp lộ tuyến xâm nhập đến chư thần lĩnh vực bên trong. Tại phát hiện cái nào đó vũ khí về sau, bị món kia vũ khí chấp trưởng giả nhất kích tiêu diệt phân thân. Vì không cho cái kia không biết cường giả theo mẫu loại khả năng liên hệ tìm tới cửa, hắn mới khiến cho cái thứ hai phân thân lấy tốc độ nhanh nhất đem thuốc nổ nham dẫn bảo. Cái kia đại bạo tạc là Dragon ngươi làm. Ivankov đầu tiên là nghẹn họng nhìn chân chối, sau đó mới hả giận cười to nói, chính phủ thế giới đám hỗn đản kia lần này thế nhưng là lỗ lớn. Victor thì là nghi hoặc tại Dragon trên thân dò xét hai mắt. Chính phủ thế giới làm sao có thể đem thuốc nổ nham loại kia siêu cao nguy đồ vật đặt ở Marifert? Dragon thì là lạnh nhạt nói. À, đây là vị kia hy sinh đồng chí tìm cho ta tới. Victor còn muốn hỏi lại hai câu, lại nghe thấy Ivankov kích động không thôi hỏi nói. Chính phủ thế giới hiện tại thụ trọng thương. Chúng ta có hay không có thể thừa cơ hội này phát động tổng tiến công? Lại hoặc là, chúng ta mấy cái thừa dịp hiện tại ẩn vào Marifert đại náo một phen? Tuyệt đối không được, Dragon quả quyết phủ định nói. Gặp Dragon nói đến dạng này chém đinh chặt sắt, Ivankov có chút buồn bực nói. Không có một chút thảo luận chỗ trống sao? Dragon cũng tỉnh ngộ lại. Chính mình phản ứng là có chút quá kích động, cho nên hắn rất nhanh bình phục tâm tình nói. Ta rời đi Marifert thời điểm, vừa vặn cảm giác được Longinus trở về khí tức. Bây giờ đi về, rất có thể hội đụng tới hắn. Nam nhân kia xác thực rất nguy hiểm. Gia bần đồng tử hơi co vào. Tại lão sư không có thương tổn hết bệnh tình huống dưới, chúng ta những người này cộng lại đều không nhất định là đối thủ của hắn. Mà lại, hắn năng lực cũng hoàn toàn không phải chính phủ thế giới đám phế vật kia nhưng so sánh. Loại thời điểm này, chúng ta vẫn là đừng đi mạo hiểm tốt. Ivankov cũng kiêng kỵ gật đầu. Hắn, tuy nhiên còn muốn lấy đem Longinus biến thành tân nhân loại sự tình. Nhưng trên thực tế, hắn trong lòng cũng cực kỳ kiêng kỵ nam nhân kia tồn tại. Không khỏi nhụt chí nói, tên kia vận khí cũng quá tốt. Đại bạo tạc thời điểm vừa vặn không tại Marifert. Nếu là đại bạo tạc có thể đem hắn nổ chết, chúng ta cũng sẽ không cần làm phức tạp. Gặp Ivankov từ bỏ cái kia nguy hiểm ý nghĩ, Dragon trong lòng thở phào đồng thời cũng là tại thầm nghĩ. cái kia chính là Longinus cho tới nay một mình tiếp nhận áp lực sao? Khó trách hắn hội nói với ta, muốn cải biến cái thế giới này nhất định phải đoàn kết hết thảy có thể đoàn kết lực lượng mới có thể làm đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.